Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chính đạo ma đạo, chương 941, chính đạo ma đạo, Mạnh Vương ở bên ngoài hạ ngoan tâm, Vương Chiến chi địa bên trong, Phương Bình cũng hạ ngoan tâm, lần này nhất định phải xử lý Kỳ Huyễn Vũ, ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Kỳ Huyễn Vũ, lần này làm sao chết rất nhiều người. Bây giờ, Tam Phương lãnh tụ, Cố Thanh bị giết, Địch Hạo bị giết, duy chỉ có Kỳ Huyễn Vũ còn sống. Đáng tiếc, ta Trảm Thần Đao bị cầm đi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút tiếc nuối. Nếu là Trảm Thần Đao vẫn còn, lúc này giết Kỳ Huyễn Vũ, vẫn là có rất lớn hy vọng. Có thể Trảm Thần Đao bị Linh Tiêu cầm đi. Hắn giờ phút này, thật đúng là chưa chắc có chắc chắn giết hắn. Một bên, Khổng Lệnh Viên gặp hắn một bên nhặt xác, một bên cắn răng, cười nói, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Kỳ Huyễn Vũ đường là chết, con đường của ngươi còn rất dài. Lần này giết không được, chờ ngươi đến cửu phẩm, giết hắn dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, Phương Bình mạnh bao nhiêu? Bát phẩm cảnh, lại là có đỉnh cấp cửu phẩm chiến lực. Giờ phút này, Phong Vân bảng một lần nữa xếp hạng, Phương Bình tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Phương Bình đường thật còn rất dài. Hắn đến cửu phẩm cảnh, nếu là bản nguyên đạo lại tăng phúc gấp đôi. Khổng Lệnh Viên thậm chí hoài nghi sẽ xuất hiện cái thứ nhất cửu phẩm chiến tuyệt đỉnh cường giả. Nghĩ đến cái này, Khổng Lệnh Viên thật tò mò. Truyền âm nói, ngươi đến cửu phẩm đỉnh phong, có nắm chắc chiến tuyệt đỉnh sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhún nhún vai. Ta nào biết được, trụ cột của hắn khí huyết, hiện tại là 18 vạn tạp nhiều. 9 rèn đỉnh phong, đại khái là 20 vạn tạp. Tiến vào cửu phẩm về sau, có một lần thuế biến, tối thiểu có thể gia tăng 2-3 vạn tạp. Nếu là 3 vạn tạp, đến lúc đó chính là 23 vạn tạp khí huyết. Bản nguyên đi ra 1.000 mét, mỗi 100 mét tăng phúc 5.000 tạp. Đến bản nguyên 10 đoạn, vậy liền không sai biệt lắm 28 vạn tạp cơ sở khí huyết. Lại thêm hắn khí huyết chất lượng gấp bội. 56 vạn tạp khí huyết. Lúc này, bản nguyên nếu là tăng phúc, hắn liền có 112 vạn khí huyết cường độ. Vượt qua yếu nhất tuyệt đỉnh 80 vạn tạp khí huyết cường độ. Nơi này khí huyết, nói đều là cửu phẩm cảnh khí huyết chất lượng, mà không phải tuyệt đỉnh cảnh. Yếu nhất tuyệt đỉnh, có thể so với cửu phẩm 80 vạn tạp khí huyết. Mà đế cấp là tuyệt đỉnh 100 vạn tạp khí huyết, có thể so với cửu phẩm cảnh 200 vạn tạp khí huyết chất lượng. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, hắn đến bản nguyên 10 đoạn, nếu là bản nguyên có thể tăng phúc, kia thật có thể chiến tuyệt đỉnh. Hắn hiện tại lo lắng chính là, bản nguyên nếu là không có tăng phúc đâu. Đây không phải tự dưng lo lắng, người nào đó liền không có xuất hiện tăng phúc. Lý lão đầu bước vào bản nguyên cảnh, khí huyết không có xuất hiện tăng phúc, trụ cột của hắn khí huyết cao tới 18 vạn tạp, có thể so với bình thường cửu phẩm 36 vạn tạp, lực khống chế cũng không thấp. Nếu là bản nguyên có tăng phúc, hắn so Kỳ Huyễn Vũ muốn cường, có thể vạn đạo hợp nhất, lại là vào lúc này xuất hiện tính hạn chế. Lý lão đầu tương đương với đơn thuần tôi thể, bản nguyên đi xuống, mặc dù có thân thể bên trên chất biến, lại là không về mặt chiến lực tăng lên. Hy vọng ta sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thì thào, bằng không, hắn coi như đi tới bản nguyên 10 đoạn, khí huyết cũng chỉ có 56 vạn tạp cường độ. Không bằng tuyệt đỉnh cảnh. Đến lúc đó, hắn cửu phẩm vô địch, còn không tính đúng nghĩa có thể vượt cấp mà chiến. Phương Bình thở hắt ra, trong lòng chửi nhỏ một tiếng, ta bát phẩm cảnh cơ sở mạnh như vậy, cái này nếu là đều không thể vượt cấp mà chiến, còn có thiên lý sao? Thu thập một chút chiến lợi phẩm, Phương Bình mở miệng nói, đi, tiếp tục giết người đi. Không gian chiến trường phải sớm điểm đi vào, nhị vương khẳng định chả có bố trí. Lần này, thần đình quân mặc dù xuất hiện, có thể thần đình quân cũng không phải là nhị vương toàn bộ thế lực. Ngoặc kép, cẩn thận một chút, ngoặc kép, Lý Đức Dũng lúc này xen vào nói, chúng ta mấy lần Nazi bọn hắn người, kẻ yếu đều bị giết không sai biệt lắm, hiện tại những người còn lại đều rất mạnh. Cẩn thận kỳ huyễn vũ tương kế tựu kế, lừa giết chúng ta, ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, bọn hắn bên này bây giờ còn có 70 người, kỳ huyễn vũ bên kia hai hơn 50 người, chiến lực chênh lệch vẫn còn rất lớn, một khi Nazi thất bại, tùy tiện xâm nhập bọn hắn trong trận doanh, rất dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên Phương Bình cũng muốn thời khắc nhìn chằm chằm la bàn. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ngay tại Phương Bình bọn hắn tiếp tục tìm thời điểm. Kỳ huyện vũ nhìn bên cạnh đám người, âm trầm nói, phế vật, hơn 10 người, chẳng lẽ ngay cả chém giết mấy cái thực lực đều không? Tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn sẽ bị từng cái từng bước xâm chiếm. Thần lục thế lực mạnh nhất, mà bây giờ lại là thành người khác con mồi. Ngoặc kép, nói đến đây, kỳ huyện vũ nhìn về phía trong đám người. Quát, thần đạo ngũ đoạn trở xuống võ giả, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, đừng lại bị tách ra. Những người khác, cùng lão phu hộ vệ tả hữu, Phương Bình bọn hắn lại đến, lần này không giết Phương Bình, không giết phục sinh võ giả, giết cho ta hải ngoại tiên đảo cùng thiên ngoại thiên. Giới vực chi địa cường giả, Phương Bình cũng có tư tâm, hắn đối phục sinh võ giả bảo hộ thêm nhiều đối những người khác bảo hộ ít. Có thân sơ phân chia, giết sạch những người khác, liền phục sinh chi địa còn lại điểm này người, có thể nại chúng ta gì? Ngoặc kép, kỳ điện chủ, ngoặc kép, lúc này, trong đám người có người trầm giọng nói, điện chủ chỉ sợ quên chúng ta dự tính ban đầu. Chúng ta tiến vào nơi đây là vì đoạt bảo mà không phải vì giết địch. Bây giờ đã là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu là sớm đi không gian chiến trường, liền không bị chết tổn thương thảm trọng như vậy. Lại tiếp tục như thế, dù là giết sạch phục sinh võ giả, lại có thể thế nào? Cuối cùng, nhiệm vụ của chúng ta hay là thất bại. Ngoặc kép, người nói chuyện đến từ Thiên Thực Vương Đình. Đâu chỉ người này bất mãn, trong đám người, đến từ cái khác chân vương dưới trướng cường giả, giờ phút này cũng có người bất mãn nói, kỳ điện chủ, Dương điện chủ không có nói sai, chúng ta bây giờ tập trung tinh thần tại cái này cùng phục sinh võ giả chém giết. Có cần phải sao, cùng phục sinh chi địa chiến tranh, một mực tại mở ra, nếu là có tâm, lúc nào đều có thể tiến hành. Càng muốn lúc này cùng bọn hắn chém giết. Hiện tại nhị vương át chủ bài còn không rõ ràng lắm. Tổn thất thảm trọng như vậy, vì điện chủ bản thân tư tâm, chúng ta đã tổn thất nặng nề. Lại tiếp tục như thế, không những không cách nào cướp đoạt chí bảo. Đến cuối cùng, chúng ta những người này có mấy người có thể sống ra ngoài. Ngoặc kép, đúng vậy a, ngoặc kép, kỳ điện chủ. Lại tiếp tục như thế, chúng ta như thế nào cùng chân vương bàn giao? Ngoặc kép, mệnh vương không quan tâm, cơ gia gia đại nghiệp đại, chúng ta cũng không có cơ gia lực lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. Kỳ huyện vũ trong lòng than nhẹ, không trách những người này nổi lên, người chết nhiều lắm. Bát phẩm thêm cửu phẩm, tiến đến 900 người. Hiện tại, sống sót hai hơn 50 người. Ba thành đô không đến. Giết sợ, dù là giờ phút này Phương Bình một phương cũng không có nhiều người. Có thể những người này thật sự có chút sợ hãi. Mặc dù biết mọi người sợ hãi, Kỳ Huyễn Vũ vẫn là kiệt lực khuyên giải nói: "Chư vị, phục sinh chi địa cùng chúng ta cừu hận không đội trời chung. Nhất là Thiên Thực Vương Đình, thật nghĩ đến đám các ngươi không đi giết bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Phương Bình có thù tất báo, giết phục sinh võ giả, hắn tất nhiên sẽ trả thù đến cùng. Chuyện cho tới bây giờ, chư vị chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Phương Bình chính là uy hiếp lớn nhất. Hắn còn không có tiến vào thần tướng cảnh. Một khi tiến vào, chỉ sợ ngay cả lão phu cũng không là đối thủ." Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt ngưng trọng nói: "Hiện tại như vậy, lại không giết hắn, hắn tiến vào chân vương cảnh chính là kế tiếp võ vương. Đến lúc đó, toàn diện chiến bộc phát, lấy Phương Bình năng lực, còn có thể giết hắn sao?" Ngoặc kép, có người xem thường, vậy thì không phải là chuyện của chúng ta. Chân vương sự tình, có một số việc không liên quan đến mình, bọn hắn không muốn nói nhiều. Thần lục chân vương nhiều như vậy, vì sao chân vương không xuất thủ? Nhất định phải bọn hắn lấy mạng đổi mạng. Lần này chết bao nhiêu người? Tại địa quật, thần tướng cũng là cao cao tại thượng, nhưng bây giờ đều thành pháo hôi, chết không đáng. Kỳ Huyễn Vũ thấy thế càng thêm bất đắc dĩ, thống hận một đám hạng người ham sống sợ chết. Thần lục những năm gần đây, khó trách rất ít tái xuất chân vương, đều như vậy, như thế nào tấn cấp? Mọi người đều biết Phương Bình là uy hiếp, hết lần này tới lần khác đều nghĩ đến người khác xuất thủ. Chính mình xem kịch, một vị tuyệt thế thiên kiêu, liền tại bọn hắn dưới mí mắt trưởng thành lên. Từ ngày xưa vừa có cao phẩm chiến lực, ngắn ngủi thời gian, liền thành chân vương phía dưới cấp cao nhất tồn tại. Cái tốc độ này còn chưa đủ kinh người sao? Một đám ngu xuẩn, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ trong lòng chửi nhỏ, nhưng cũng biết những người này tâm tư, đều cảm thấy không có quan hệ gì với bọn họ. Thế nhưng không suy nghĩ, chiến tranh bạo phát nhiều năm như vậy, liền Phương Bình kia tính cách, có thể buông tha những người này, có thể buông tha Thiên Thực Vương Đình cường giả. Thôi, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ trong lòng thở dài, rất nhanh mở miệng nói: "Vậy liền đi không gian chiến trường, chính chư vị cẩn thận." Ngoặc kép, hắn lười nhác lại nói cái gì. Bọn hắn đi không gian chiến trường, Phương Bình bọn hắn khẳng định cũng sẽ đi, sẽ còn lần nữa tao ngộ. Chém giết, kia là chuyện sớm hay muộn. Địa phương quỷ quái này đã tống táng quá nhiều cường giả. Lần này, Mệnh Vương nếu là không thể cầm tới chỗ tốt lớn nhất, vậy liền thua thiệt lớn. Hiện tại, Kỳ Huyễn Vũ cũng có chút tò mò, Mệnh Vương đến cùng chuẩn bị gì át chủ bài? Nhị Vương không phải dễ trêu không nói, lần này tới cường giả nhiều như vậy, Mệnh Vương lại như thế nào ứng đối những người này? Còn có, Mệnh Vương tập trung tinh thần muốn giết Nhị Vương, thật là vì Nhị Vương đạo, vẫn là khác? Ngay tại Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn hướng chỗ sâu Nhị Vương cung di động thời điểm, Phương Bình cũng phát hiện bọn hắn cải biến phương hướng, rất mau đuổi theo đi lên. Chém giết vẫn còn tiếp tục, Phương Bình mang người xa xa suýt cũng không tới gần, có cơ hội liền cưỡng ép na di mấy người tiến hành chém giết, không có cơ hội liền như là chó săn ở phía sau đi theo trốn tránh. Phía trước Kỳ Huyễn Vũ giống như từ bỏ tiếp tục cùng hắn chém giết ý đồ, mặc kệ không hỏi, một đường hướng về phía trước. Cùng lúc đó, Nhị Vương cung, cung điện chỗ sâu nhất, một chỗ đại điện bên trong, hai tôn vương tọa cao cư phía trên. Giờ phút này, vương tọa bên trên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Phía dưới, hơn 10 vị cường giả cùng kêu lên cao giọng nói: "Bái kiến thần chủ, ngoặc kép, thần chủ, thần lục chi chủ, thần đình chi chủ." Nhị Vương thân ảnh vẫn như cũ hư ảo. Bên trái, một cái bóng mờ chậm rãi nói: "Chư tướng bình thân." Ngoặc kép, đám người ngồi thẳng lên. Bên trái vị này thanh âm đạm mạc cường giả, lúc này mới tiếp tục nói: Địch Hạo tướng quân đã vẫn lạc, thần đình quân bây giờ đã triệt để hủy diệt. Từ thần triều khai sáng đến nay, thần đình quân chinh chiến 7.000 năm. Bản vương nguyên chuẩn bị lần này xuất quan, xây lại thần đình quân. Chưa từng nghĩ, sau cùng hạt giống toàn bộ ngã xuống. Ô hô ai tai, ngoặc kép, thiên mệnh, có mấy lời cũng không cần nhiều lời. Phía bên phải người kia, thanh âm thanh lãnh, không phân biệt thư hùng, cũng thấy không rõ hư thực. Bên trái chính là thiên mệnh vương, phía bên phải chính là thiên thực vương. Năm đó, nhị vương dẫn đầu địa hoàng thần triều tàn quân, thoát đi thần lục, đi tới biên hoang, thành lập thiên thực cùng thiên mệnh vương đình. Tại loại này tình huống dưới, kéo dài địa hoàng thần triều tồn tại, cũng đủ để chứng minh nhị vương thực lực cùng quyết đoán. Khi đó, thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, giới vực chi địa đều không có hủy diệt. Giới vực chi địa vẫn còn cường đại nhất thời kỳ. Nhị vương vẫn như cũ để địa hoàng thần triều tiếp tục kéo dài. So những người khác tưởng tượng muốn càng gian nan. Thiên thực vương nói một câu, đánh gãy thiên mệnh lời nói. Rất nhanh vung tay lên, trước mặt mọi người xuất hiện một bộ to lớn màn hình. Phía trên, không còn là điểm đỏ, mà là hiển lộ ra một ít nhân ảnh, cùng màn trời cùng loại, thậm chí có thể trực tiếp thấy rõ ràng tướng mạo. Đây chính là toàn bộ vương chiến chi địa đầu mối then chốt. Hạch tâm, la bàn, chỉ là phân chia ra đi vật thôi. Giờ phút này, trên màn hình hiện ra chính là song phương nhân mã. Địch Hạo tướng quân mặc dù vẫn, nhưng cũng đánh chết không ít người xâm nhập. Ngoặc kép, thiên thực vương nói một câu. Rất nhanh, trên màn hình phương bình, bị phóng đại rất nhiều. Thiên thực vương lạnh lùng nói, người này, chính là nhân gian giới lần này lãnh tụ. Cũng là hắn đánh chết Địch Hạo, cướp đoạt địch tướng quân vạn thần kính. Chấm ngoặc kép, dứt lời, sau một khắc, hình tượng chuyển đến kỳ huyễn vũ bên kia. Đây là bây giờ thiên mệnh vương đình, thiên mệnh điện phó điện chủ, mệnh vương đồ đệ, bản nguyên cực hạn tồn tại. Ngoặc kép, thiên thực vương nói, thiên mệnh vương hừ lạnh nói, phế vật, bây giờ thần lục, càng ngày càng phế vật. Nhiều như vậy bản nguyên cảnh cường giả, tử thương thảm trọng không nói, ngay cả cùng địch nhân chính diện một trận chiến hùng tâm đều không. Nếu là sớm mấy năm, chúng ta cũng là như thế, thần lục sớm đã triệt để hủy diệt. Ngoặc kép, năm đó nhị vương nếu là ngay cả chút năng lực ấy đều không, còn có thể có tứ đại vương đình kéo dài. Thiên mệnh vương rất xem thường những người này, cũng cảm thấy những người này bại phôi thanh danh của hắn. Nói, thiên mệnh vương lại cười lạnh nói, mệnh vương người trong cuộc mà không biết, một lòng muốn công phá chư thần mộ địa. Kết quả là, bản vương nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Ngoặc kép, mệnh vương, chi lớn nhưng tài mọn hạng người. Ngoặc kép, thiên thực vương cũng là cười lạnh nói, người này tự xưng mệnh vương, vẫn muốn lấy ngươi thay thế. Thật tình không biết, chỉ là những người kia đẩy ra khôi lỗi thôi. Những tên kia, những năm này một mực tại âm thầm điều khiển hết thảy. Người ta năm đó cũng là thụ bọn hắn điều khiển. Hiện tại ngủ say nhiều năm, bọn hắn cường giả cũng vô pháp tiến vào chư thần mộ địa, thoát khỏi khống chế của bọn hắn. Bây giờ, những người này xem ra là tìm mệnh vương làm công nhân quét đường. Hiểu rõ để ý đến chúng ta những này người không nghe lời. Ngoặc kép, những người kia, ngoặc kép, cái này đại danh từ vừa ra. Phía dưới, có toàn thân hoàng kim áo giáp cường giả trầm trầm nói. Thần chủ, đám người này đến cùng lai lịch ra sao? Ngoặc kép, thiên thực vương trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Không biết, năm đó chúng ta từng suy đoán. những người này có lẽ là một chút vẫn lạc hoàng giả hậu duệ tạo thành. Muốn hoàn thành những hoàng giả kia một chút nguyện vọng, ngay từ đầu, có lẽ chính là như vậy. Địa hoàng phân thân còn tại thời điểm, cũng biết tổ chức này, lại là chưa từng vây quét, chỉ sợ có chút liên quan. Có thể hậu kỳ, có lẽ ra một chút biến cố. Tổ chức này, có lẽ xuất hiện nội loạn, phân liệt, đến cuối cùng, tại trong ấn tượng của chúng ta. Tổ chức này rất mâu thuẫn, có đôi khi sẽ cố ý dẫn phát một chút đại loạn. Có đôi khi lại là sẽ có người xuất thủ ngăn cản. Bản vương cũng không biết có phải là hay không một phương người. Hoặc là dứt khoát chính là hai cái tổ chức. Bất kể như thế nào, những người này rất cường đại. Thần triều hủy diệt, Nam Bắc chiến, đều cùng bọn hắn có quan hệ. Bao quát tiếp xuống phục sinh mầm móng tranh đoạt, thiên nhân giới bích vỡ vụn, có lẽ đều là những người này ở đây điều khiển. Ngoặc kép, vậy bọn hắn mục đích là cái gì? Ngoặc kép, để chư hoàng xuất hiện lần nữa tại tam giới. Ngoặc kép, thiên thực vương cười nhạt nói, có lẽ chính là như thế đi. Năm đó, chư hoàng đột nhiên biến mất, có người nói bọn hắn chết rồi. Có người nói bọn hắn chỉ là đang chờ đợi thời gian lần nữa khôi phục. Những người này có lẽ chính là chư hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngoặc kép, bên cạnh thiên mệnh vương cười nhạt nói, cũng có thể là tổ chức của bọn hắn. Có người nghĩ chính mình thành hoàng. Bất quá những người này đích thật là thiên giới hủy diệt về sau, thiên giới lưu lại một nhóm người xây dựng. Ta từng cùng bọn hắn trong tổ chức, một số người tiếp xúc qua, bọn hắn đối với thượng cổ bí mật biết rất nhiều. Trong đó, có hoàng giả hậu duệ hoặc là môn nhân tỷ lệ rất lớn. Ta đã thấy vị kia, có lẽ chính là cửu hoàng một trong hậu nhân. Năm đó nói về thiên giới hủy diệt, người này có chút cảm khái, ngữ khí phức tạp, có thể là năm đó hoàng tử. Thiên thực vương cười nói, hiện tại không đàm luận những chuyện này, không gian trong chiến trường, địa hoàng di vật vẫn còn, những năm này uẩn dưỡng xuống tới, di vật chỉ sợ cũng đủ cường đại, có thể mở ra phong bế môn hộ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thiên thực vương vừa cười nói, cái này di vật, năm đó chính là đám người kia để chúng ta lưu tại không gian trong chiến trường. Một mực tại uẩn dưỡng, chỉ sợ sẽ là chờ hiện tại đi thu lấy. Mệnh vương, có lẽ chính là bọn hắn lấy đi vật này giới tử. Những người này muốn cầm đi di vật, có lẽ là thật đến hoàng đạo mở ra thời điểm. Bất quá, thứ này cũng không thể bị bọn hắn cầm đi. Ngoặc kép, nói đến đây, thiên thực vương nhìn về phía dưới đám người, cười nói, đều chuẩn bị một chút đi. Chờ bọn hắn lấy được di vật, đánh giết bọn hắn, cướp đoạt vật này, vật quy nguyên chủ. Lần này, chúng ta muốn trùng kiến thần triều, không còn là địa hoàng thần triều. Chấm ngoặc kép, thiên thực vương chậm rãi nói, địa hoàng đã diệt, chúng ta bây giờ là vì chính mình mà sống. Tam giới phân loạn, lúc có người kết thúc đây hết thảy. Thần triều chi danh, vì thiên đình. Ngoặc kép, ầm ầm, hư không nổ tung, phía dưới, trong lòng mọi người rung động, không phải trùng kiến thần triều, mà là thiên đình, thượng cổ thiên đình, nhị vương, dã tâm thật lớn, thần chủ, ngoặc kép, có người muốn nói chuyện, thiên thực vương đưa tay, thản nhiên nói, năm đó, cửu hoàng tứ đế, cộng trị thiên đình, cộng trị tam giới, cuối cùng, tam giới sụp đổ, trật tự hỗn loạn, tam giới loạn gần vạn năm. Bây giờ, chúng ta mới là chính thống. Địa hoàng thần triều kéo dài thiên đình, thành lập thống trị, chúng ta kéo dài thần triều. Địa giới, nhường đất giới các cường giả có thể kéo dài đường lui. Được cho thiên đình chính thống, mệnh vương những người này, chí lớn nhưng tài mọn, địa giới hỗn loạn. Ngay cả nhân gian giới cũng không bằng. làm sao có thể dẫn đầu địa giới khôi phục ngày xưa vinh quang? Ngoặc kép, Thiên Thực Vương đạm mạc nói, cho nên, thiên đình làm lại xuất hiện, đã không còn cửu hoàng, cũng đã không còn tứ đế, chỉ có nhị vương. Ngoặc kép, giờ khắc này, Thiên Thực Vương đứng lên, thân hình cao lớn, cất cao giọng nói, chư vị tướng quân, những năm này, chúng ta cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Lần này xuất quan, tự sẽ có người tương trợ. Thiên đình trọng lập, làm phân đất phong hầu thiên hạ. Nhị vương phía dưới có tứ phương đế tôn, có bát phương thiên vương, có 36 đại thánh. Chấm ngoặc kép, Thiên Thực Vương ngữ khí cao vút nói, các ngươi đi theo bản vương nhiều năm, tứ phương đế tôn, bát phương thiên vương chưa hẳn có thể phong, 36 thánh tất có các ngươi một ghế chi vị, tam giới làm nhất thống, từ nay về sau trật tự quy củ do chúng ta đến định, nhân giới tu nhân đạo, địa giới tu tiên đạo, thiên giới tu thần đạo. Ngoặc kép, Thiên Thực Vương thanh âm càng thêm cao vút. Giờ khắc này, Thiên Mệnh Vương cũng đứng lên, thanh âm hùng vĩ, tại trong đại điện quanh quẩn, trùng kiến thiên địa trật tự, đóng đô tam giới, chư vị đều là có công thần. Ngày khác, hoàng cảnh chưa hẳn vô vọng, đại loạn chi thế, tất có đại cơ duyên. Đại loạn về sau, chính là thịnh thế, chính là đại thế. Ngoặc kép, Thiên Mệnh Vương ngữ khí cao nói, chư phương đều đã mục nát, càn khôn chúng ta đến định. Ngoặc kép, bái kiến thiên chủ. Ngoặc kép, giờ khắc này, phía dưới các cường giả, nhao nhao lễ bái, thiên chi chủ, tam giới chi chủ, nhị vương muốn trùng kiến thiên đình, muốn bình định lại càn khôn, phân đất phong hầu thiên hạ. Giờ khắc này, những người này cũng là kích động không thôi. Nhị vương tất nhiên nói, kia đại biểu có nắm chắc làm được. Tứ phương đế tôn, bát phương thiên vương tất nhiên bị hai vương dẫn vâng ra ngoài. Chỉ sợ ngoại giới cũng có cường giả phối hợp. Kể từ đó, cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Tam giới đóng đô, kể từ đó, hoàng giả đại đạo hiện thế, liền ở chỗ nhị vương trưởng khống ở giữa. Nhị vương thành hoàng, bọn hắn những này tòng long chi thần cũng sẽ thu hoạch lớn nhất hồi báo. Khoảng cách thiên giới rơi vỡ nhanh vạn năm, bây giờ tam giới cuối cùng muốn một lần nữa nhất thống. Giờ này khắc này, những người này đều không có cân nhắc thất bại sự tình. Nhị vương năm đó có thể tại trong khe hẹp cầu sinh, mang theo tàn binh bại tướng xây lại thần triều, bây giờ cũng tất nhiên có thể làm được càng lớn công lao sự nghiệp. Năm đó cường địch, bây giờ đại bộ phận đều đã chết, mà nhị vương còn sống, đây chính là mọi người tự tin vốn liếng. Ngoại giới làm nhị vương tuyên bố muốn trùng kiến thiên đình một khắc này, hư không sao động, đại đạo hiện ra. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, không ít người có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, có cường giả thản nhiên nói, có cường giả xúc động đại đạo, dạng gì tâm tư có thể để cho đại đạo xúc động? Chư vị, từ khi năm đó cửu hoàng phong đạo, đại đạo đã khó hiển thánh, chẳng lẽ bây giờ có biến? Ngoặc kép, có thể là phong ấn muốn vỡ vụn. Ngoặc kép, có người khặc khặc cười nói, cuối cùng là đợi đến cái ngày này. Năm đó, thiên giới vỡ vụn, cửu hoàng năm đó nói, chúng ta đều có thể thành hoàng, thành hoa trong gương, trăng trong nước, cũng không biết, năm đó có phải là hay không bốn thiên đế xuất thủ. Vì một đám nhân gian tu sĩ, đoạn mất chúng ta đường, đáng hận. Ngoặc kép, lời này vừa ra, phảng phất đưa tới một số người cộng minh. Có người cười lạnh nói, cửu hoàng từng nói, nhân tiên phân chỉ, nhân có nhân đạo, tiên có tiên đạo, chúng ta đi tiên đạo, đại đạo không trở ngại. Nhân gian phần lớn là bè lũ su nịnh hạc người, hồng trần chướng nồng đậm, Nếu như thế, làm khảo nghiệm liên tục, lại đi tiên đạo, có gì không thể? Nếu không, nhân đạo không trở ngại, chẳng phải là ma đầu hiện thế? Giống như hiện tại, nhân đạo ra hết ma đầu. Không phải nhân đạo, đây là ma đạo. Ngoặc kép, những người này, hiển nhiên cũng rất cổ lão. Trên đỉnh núi cao, Trương Đào cười lạnh, nhìn chằm chằm một chỗ hư không. Cười quái dị nói, ma đạo Trương Đào ở đây, cũng là hy vọng nhìn thấy có tiên đạo hạng người. Trừ ma vệ đạo, chảm yêu trừ ma, ngoặc kép, Trương Đào, ác giả ác báo, ngoặc kép, hắc hắc hắc, ngoặc kép, Trương Đào cười âm lãnh. Ngoạn vị đạo, làm nhiều chuyện bất nghĩa. Nhân đạo tiên đạo, cái gọi là chính đạo, chính là các ngươi những này yêu ma quỷ quái hạng người. Nếu thực như thế, vậy cái này cái gọi là chính đạo, tiên đạo, không đi cũng được, ta tự đi ta ma đạo. Ngoặc kép, hư không nổ tung, thiên địa oanh minh, Trương Đào đứng ngạo nghễ đỉnh núi, cười lạnh nói, còn có thiên kiếp hay sao? Nếu có, đánh chết ta Trương Đào thử một chút. Chúng ta võ giả, không trời, có trời, đó cũng là chính mình trời. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, thiên địa lần nữa oanh minh. Ha ha ha, đánh chết ta à? Ngoặc kép, Trương Đào cuồng tiếu, nhân ma tư thái triển lộ không thể nghi ngờ. Giờ phút này, tứ phương đều im lặng. Trương Đào quả nhiên là nhân ma, nhân hoàng tử đạo, bị hắn tu tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, cũng không biết làm sao có thể tu đến như thế cảnh giới. Hết chương.